nhưng chúng ta là người sơ cơ, khó mà hiểu được. Có thể nói, nó tương tự như tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. Bình đẳng là không phân biệt, thanh tịnh thì không chấp trước. Đối với tất cả mọi việc, không có phân biệt và chấp trước, thường nhận biết rõ ràng là trí tuệ. Không phân biệt, không chấp là định. Hành động nếu tương ưng với định và tuệ, thì trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta sẽ có tự tại và mỹ mãn. Sự nghiệp của chúng ta nhất định thuận buồm, xuôi gió. Nhất định chúng ta sẽ làm tốt hơn người khác vì chúng ta có định và có tuệ. Quan hệ của nhân quả. Thế gian hay xuất thế gian, tất cả đều không lìa nhân quả. Phật Pháp cũng được xây dựng từ nền cơ sở đạo lý nhân quả. Chúng ta không gieo nhân, làm sao có thể gặt hái được quả? Giả như việc học hành, quá khứ chúng ta có chăm chỉ học hành là nhân, học vị trong tương lai là quả. Chúng ta cần cù lao động là nhân, được đền bù là quả, vì thế gian hay xuất thế gian không nằm ngoài nhân quả. Nhân quả luôn vĩnh viễn, liên tục và tuần hoàn. Đây là một đạo lý chúng ta cần phải biết. Biết được nhân quả là liên tục và tiếp nối tuần hoàn, thì trong mọi hoàn cảnh, chúng ta tự nhiên sẽ hướng đến đoạn trừ các việc ác và tu tập các việc thiện, vì chính mình tạo nhân thì tự gặt lấy quả và tất nhiên, kết quả ai cũng muốn tốt đẹp như ước muốn. Do đó chúng ta gieo nhân thiện, nhất định sẽ được quả thiện, gieo nhân ác, tất nhiên sẽ bị quả ác. Không thể nói, gieo nhân thiện mà lại gặt quả ác, hay gieo nhân ác mà được quả báo thiện. Đây là đạo lý không thể có. Nhân quả là định luật tất yếu. Đời nay gieo nhân thiện, đời nay không hưởng thì đời sau hưởng. Việc ác cũng vậy, nếu người đời nay làm thiện mà được quả báo xấu hay ngược lại, đời nay tạo việc xấu được may mắn hạnh phúc. Khi xét đến thời gian nhân quả, chúng ta cần phải đề cập đến ba khoảng thời gian. Thứ nhất là hiện báo, nghĩa là người tạo nhân thiện hay ác trong đời nay do nhân duyên thuần thục đưa đến lãnh thọ quả báo ngay trong hiện đời. Ví như trồng các loại cà, ớt hay gieo giống lúa, chỉ trong vòng một mùa hay một năm đã thu hoạch kết quả, cho nên cổ đức có nói, đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo, một giây nhãn tiền là vậy. Thứ hai là sinh báo, nghĩa là chúng ta gây nhân đời này, đời sau sẽ chịu quả báo. Quả báo này có tính cách hơi lâu, như chúng ta trồng cây chuối con, trồng năm này qua năm sau thì chúng ta mới thu hoạch được quả. Vì thế trong kinh có câu, muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời nay, muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Hai câu này có thể chỉ cho sinh báo. Thứ ba là hậu báo, nghĩa là chúng ta tạo nhân trong đời này đến 3-4 năm, trăm năm, ngàn năm hay vô lượng kiếp sau chúng ta mới thọ quả báo. Ví như chúng ta trồng những loại cây lâu năm đến 5 năm, 10 năm hay vài mươi năm sau mới kết quả. Cho nên trong kinh có kệ, giả sử trăm ngàn kiếp trôi qua, những nghiệp chúng ta đã tạo sẽ không mất khi nhân duyên hội đủ, tự mình phải nhận chịu quả báo. Vì thế, đường đi của nhân quả rất phức tạp vi tế. Ví như đời ông cha làm thiện, đời con cháu sẽ được quả thiện, hoặc đời ông cha làm ác, đời sau con cháu phải chịu quả ác. Quả báo tự ai làm thì người đó chịu, con cháu chỉ ảnh hưởng một cách gián tiếp, không phải trực tiếp. Như vậy, có thể biết, mặc dù đời nay hay đời trước, làm việc xấu, chúng ta cần phải nỗ lực chuyển đổi những hành động đó. Chúng ta không sửa đổi là do chúng ta không có trí tuệ, chưa tin và chưa hiểu sâu sắc về đạo lý nhân quả. Nếu chúng ta có thể giữ gìn nguyên lý nguyên tắc bình thường, có thể trì giới, tâm thanh tịnh thì trí tuệ sẽ phát sinh. Khi đó, chúng ta sẽ có đủ năng lực chuyển đổi tất cả. Dù ác nghiệp có nặng đến đâu, chúng ta cũng có thể chuyển đổi được. Tất cả đều tùy thuộc ở năng lực quyết tâm và trí tuệ của mỗi người. Học Phật có lợi ích gì? Thông thường, người ta cho rằng ở đời chỉ làm việc tốt là được. Đây là sự ngộ nhận rất đáng tiếc. Chúng ta nên biết học Phật là học làm người giác ngộ và tỉnh thức. Nhưng có một số người cho rằng tôi làm một người tốt là đủ rồi, cần gì phải làm người giác ngộ hiểu biết. Tôi đâu cần phải hiểu biết chân tướng vũ trụ nhân sinh để làm gì. Xin thưa, khi nào chúng ta trở nên một người hiểu biết và giác ngộ, thì chúng ta mới có khả năng làm người tốt viên mãn. Người tốt theo quan niệm thế gian chỉ là nằm trong phạm vi nhỏ bé, chưa thật viên mãn, còn quá nhiều khiếm khuyết. Chỉ khi nào chúng ta có định và tuệ làm người hiểu biết, thì lúc đó chúng ta mới có khả năng làm người tốt viên mãn. Đây là một vấn đề rất có ý nghĩa. Người học Phật có cần phải xuất gia không? Người tại gia học Phật có thể thành tựu không? Người học Phật không nhất định cần phải xuất gia. Nếu nói học Phật cần phải xuất gia là một quan niệm sai lầm. Xuất gia như một nghề nghiệp ở thế gian, phải thích thú công việc nào chúng ta mới có thể làm và chọn lấy nó. Học Phật không luận là chúng ta làm nghề nghiệp gì, đều có thể học, đều có thể thành Bồ Tát và Phật, không nhất định phải xuất gia. Xuất gia là một nghề nghiệp trong số các ngành nghề. Tôi chọn nghề này vì tôi thích làm công tác giáo dục. Xuất gia là chí nguyện của một người, không dễ gì chúng ta có thể làm được. Vì thế chúng ta cần phải hiểu được trí tuệ viên mãn của Phật Pháp. Dù sinh hoạt ra sao, làm công tác gì, trong hoàn cảnh thế nào, chúng ta đều có đầy đủ khả năng học Phật và thành tựu được lợi ích trong Phật Pháp. Không nhất định phải xuất gia, nếu xuất gia mà không làm công tác giáo dục cũng là một sai lầm lớn. Giống như chúng ta học ngành sư phạm, khi tốt nghiệp được phân phối đi về địa phương dạy học mà chúng ta không đi dạy, không đứng lớp thì học để làm gì? Cho nên tùy theo nghề nghiệp chúng ta chọn mà làm cho tốt, lại phải cố gắng làm gương cho bạn đồng nghiệp, đó gọi là Phật, Bồ Tát. Phật và Bồ Tát luôn là tấm gương ngời sáng để cho tất cả chúng sinh noi theo. Làm thế nào mới có thể xa rời khổ đau và đạt được an lạc? Trong kinh Phật dạy, khổ đau và phiền não đều do từ mê muội mà tự chiêu cảm lấy. Nguyên nhân mê lầm là do hoàn cảnh sinh hoạt mà có, vì chúng ta không hiểu rõ ràng về chân tướng sự vật. Ngày ngày chúng ta chỉ có vọng tưởng. Đã vọng tưởng thì suy nghĩ, xem nghe, thấy biết tất cả đều hoàn toàn sai lầm. Từ chỗ thấy biết sai lầm, việc làm tạo tác mê lầm cũng theo sau. Chúng ta nên biết tư tưởng suy nghĩ chỉ đạo hành vi. Tư tưởng sai lầm, nhất định hành động sẽ sai lầm. Hành động sai lầm, đương nhiên sẽ mang lại kết quả khổ đau. Phật dạy, nếu muốn giải quyết hết tất cả khổ đau cho chúng sinh, nhất định phải giúp họ giác ngộ, chân chính hiểu biết về cuộc sống. Quan điểm hiện đại ngày nay không như người xưa. Người xưa có quan niệm an tâm với phận nghèo để giữ đạo, vì thế họ sống rất hạnh phúc. Con người ngày nay hoàn toàn ngược lại, lòng ham muốn không bao giờ biết dừng. Nếu thế, làm sao không tránh được khổ đau? Có thể bình tĩnh suy nghĩ, mỗi ngày chúng ta vất vả làm việc, cuộc sống chúng ta tìm được những gì? Hãy xét lại chính mình, chúng ta sẽ thấy được sai lầm rất lớn. Lúc trẻ tôi học Phật, có lão hòa thượng kể cho tôi một câu chuyện có thật. Tại Giang Tô, Tần Châu, có một người xin ăn rất đáng thương. Ông có một người con buôn bán rất giàu có. Người con này bị bạn bè trách mắng là giàu sang phát tài chỉ biết lo hưởng thụ, trong khi để cho cha mình đi xin ăn mà không biết. Anh này rất khó xử nên cho người đi tìm và đưa cha về nhà, sau đó tiếp đãi rất nồng hậu. Sống với con được một tháng, ông lại lén lút trốn nhà, tiếp tục đi xin ăn. Có người hỏi, tại sao ông không ở nhà hưởng thụ cho sung sướng, lại đi ăn xin cho cực khổ vậy? Ông đáp, tôi ở nhà, có bao nhiêu người trọng đãi với tôi, ắt tôi mang tội, trong khi tôi lại không muốn ăn những gì mà người khác phải hy sinh cho mình ăn, càng không muốn mặc những gì mà người khác hy sinh cho mình mặc. Sống cuộc đời ăn xin, rày đây mai đó có thể dạo núi ngắm sông, đói thì xin một bát cơm ăn, chiều về tùy theo địa phương kiếm một chỗ nào đó mà ngủ. Tôi rất vui thích với đời sống như vậy, rất tự tại, rất an lạc. Đó là một người có quan niệm sống hoàn toàn khác so với đời sống thế tục ngày nay của chúng ta. Người này không học Phật, nếu ông ta học Phật, chắc cũng sẽ thành Phật. Trên thực tế, ông này là một Bồ Tát thị hiện làm kẻ ăn xin. Người ăn xin giác ngộ không tranh chấp với đời, không mong cầu nên sống vô cùng tự tại. Một người có được sự nhận thức như vậy, quay đầu nhìn lại sự giàu sang của con cái thật không thẹn. Đó là một nghệ thuật sống giúp chúng ta tránh khổ đau mà đạt được sự an lạc. Khi gặp hoàn cảnh không vui nên xử lý như thế nào? Trong Kinh Kim Cang, Phật có dạy, phàm những vật có hình tướng đều là hư vọng. Muôn người và muôn vật chỉ tồn tại trong nhất thời, như mây khói bay qua, hà tất gì cần phải phóng tâm theo nó, tự mình cũng có thể vượt qua. Đó là sự ngu si của chúng ta. Thường nghĩ mọi người đều tốt, không nghĩ đến việc xấu của người thì chúng ta sẽ có an lạc. Ngược lại, ngày ngày chỉ biết nhìn lỗi người, không muốn mọi người tốt như mình, đó là tự mình chiêu cảm lấy khổ đau. Mọi người có liên can đến mình hay không? Khổ đau không phải do người khác đem đến cho mình, mà chỉ tự mình đi tìm lấy nó. Người như vậy thật là ngu si, trong kinh gọi là điên đảo mê lầm. Hãy suy nghĩ kỹ lời Phật dạy, chúng ta muốn được nhiều phước báo, phải luôn luôn nhớ nghĩ đến việc tốt của người, không nên nhìn lỗi của người. Dù người có lỗi lầm, dù người có làm việc xấu, chúng ta cũng luôn nhớ nghĩ đến những việc tốt của họ đã làm. Dùng thái độ lương thiện, đối xử với người như vậy, chẳng những tự mình được phước mà còn có thể giúp người ác chuyển thành người lương thiện, đó là vô lượng công đức. Không làm ác cho người mà đối xử tốt với người, chúng ta mới có thể chân chính đạt được hạnh phúc an vui. Làm thế nào có thể khống chế được vọng tưởng để khai mở tinh thần? Đây là một hiện tượng rất phổ biến, sống trên đời này ai cũng có. Theo Phật dạy thì nguyên nhân chính là do tập khí chúng ta quá sâu, phiền não quá nặng. Đôi khi có nhiều người đã hiểu được Phật Pháp, nhưng hiện tại vẫn không khắc phục được, vẫn như cũ, không thay đổi. Phật dạy có rất nhiều phương pháp để khắc phục. Trong lúc tụng kinh, nếu phiền não khởi lên, tâm không được định, thì chúng ta nên tiến hành đọc qua kinh một lần. Chắc chắn tinh thần sẽ trở nên ổn định. Vì vậy, chúng ta có thể dùng phương pháp đọc kinh, trì chú hay niệm Phật. thậm chí không dùng các phương pháp trên mà có thể dùng các phương pháp thế gian như nghe nhạc. Lúc nghe nên chú tâm vào âm thanh bài nhạc, tâm chúng ta cũng có thể an tĩnh trở lại. Cho nên phương pháp khắc phục không nhất định, miễn sao chúng ta cảm thấy phương pháp đó có hiệu quả với mình thì nên vận dụng. Tóm lại, làm lắng động vọng tưởng của chính mình là một việc rất quan trọng, đó cũng là điều trọng yếu mà người tu hành chúng ta cần phải nhận thức. Người tại gia nên tự tu như thế nào? Người bắt đầu học Phật nhất định phải học theo từng bước cho vững bền. Những năm gần đây, trong nước cũng như ở hải ngoại, chúng tôi có đề xướng và vận động bốn việc tốt, đó là tâm tốt, làm việc tốt, nói lời hay và làm người tốt. Đó là bốn tiêu chuẩn làm người tốt, nhất là làm việc lợi ích cho xã hội và đại chúng, không phải là lợi ích cho bản thân. Nếu một người chỉ biết làm lợi ích cho bản thân mà dẫm đạp lên lợi ích của tập thể, lợi ích đại chúng, làm sao có thể tốt được? Niệm niệm vì lợi ích cho xã hội, niệm niệm vì lợi ích cho đại chúng, vì chúng ta cũng là một thành viên của đại chúng. Nếu mọi người tốt, tất nhiên chúng ta sẽ tốt. Nếu chúng ta tốt mà mọi người không tốt, thì chúng ta vẫn gặp tai nạn. Không có phương pháp gì tránh được tai nạn. Cho nên, tiêu chuẩn để làm một người tốt phải vì lợi ích xã hội và đại chúng. Đó là nền tảng cơ bản đầu tiên. Người sơ học nên bắt đầu học từ đâu? Quá khứ của Ấn Quang Đại Sư, cả đời Ngài cực lực đề xướng dạy người Liễu Phàm Tứ Huấn. Đây là một cuốn sách học phổ biến tại Đài Loan. Trước đó cũng đã từng giảng giải rất tỉ mỉ, có thu băng và cũng đã in thành sách để phát hành. Chúng ta có thể xem qua để học tập. Người sơ học tại gia trước tiên phải lấy đó làm cơ sở tu học mới có hiệu quả, sau đó mới tiến hành nghiên cứu sang kinh sách khác. Quá trình nghiên cứu kinh sách rất khó khăn, tốt nhất chúng ta nên đọc kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh không dài, rất thích hợp cho người tu học trong thời đại ngày nay. Phương pháp lý luận và cảnh giới của kinh tương đối viên mãn. Có thể nói đây là một bộ kinh hay về mọi mặt. Lúc đọc kinh phải có quy củ và cấm kỵ gì? Phật giáo là nền giáo dục dạy học, không phải là một tôn giáo. Nói như thế không phải Phật giáo không có quy củ, không có gì hay, không có đạo lý. Phật là một con người bình thường, vẫn còn khởi tâm động niệm. Nói như thế không có nghĩa là phàm phu. Nói không có quy củ và cấm kỵ, nghĩa là chúng ta phải tùy duyên, tùy cảnh, tùy nơi chốn mà đọc. Quan trọng là trong khi đọc, tâm chúng ta buông dứt muôn duyên, chú tâm vào mà đọc là tốt. Trong lúc tu cùng đại chúng, tất nhiên chúng ta phải tuân thủ nội quy. Nếu không tuân thủ nội quy, đạo tràng đó sẽ loạn. Chúng ta đọc tụng như thế nào, phải cùng với nhịp mõ đều đặn, người nghe cảm thấy thích thú và chú tâm nghe, không thể tự mình thích làm gì thì làm. Trong đời sống khi gặp cảnh không hòa thuận nên xử lý thế nào? Trước tiên cần phải tìm nhân tốt, gây dựng, rồi sau mới có thể giải quyết được vấn đề. Nguyên nhân chính vẫn ở chỗ giáo dục. Vì sao nền giáo dục trong quá khứ lại an định trong một thời gian dài như vậy? Vì nền giáo dục thời đó rất đắc lực. Trước đây, nền giáo dục chỉ chú trọng dạy người ta phương pháp làm người. Muốn biết nền giáo dục cổ đại, chúng ta có thể xem qua Tam Lễ, nền giáo dục Phật giáo cũng có đề cập đến. Kinh luận dạy chúng ta nghệ thuật sống, dạy mối quan hệ giữa người và người, giữa vợ chồng, cha con, anh em, bạn bè, vua tôi. Nói theo góc độ ngày nay là người lãnh đạo và người chịu lãnh đạo, nền giáo dục Phật giáo đều có dạy những điều đó. Theo Trung Quốc gọi là ngũ luân bát đức, đó là nền giáo dục trung tâm, cho nên Khổng Tử dạy đức hạnh là hàng đầu, là căn bản để làm người, sau đó mới bàn đến chuyện học hành mưu sinh, dạy văn học nghệ thuật, đề cao tinh thần sống. Nguyên nhân căn bản của vấn đề trên là nền giáo dục ngày nay đã đi lạc hướng. Chúng ta chỉ chú trọng nhiều về phương diện khoa học kỹ thuật mà không chú trọng ở nhân nghĩa và văn hóa, không hiểu được mối quan hệ giữa người và người. Tuy đời sống sinh hoạt giàu có sung túc, nhưng trên phương diện nhân sự lãnh đạo, nếu không có đầy đủ đức hạnh và tài năng, vĩnh viễn sẽ không giải quyết được gì. Muốn cứu vãn tình hình này, chúng ta cần bổ khuyết và chú trọng vào nền giáo dục. Phương pháp hữu hiệu nhất là chú trọng giảng dạy nhân quả báo ứng cho con người. Nếu tất cả mọi người đều có thể nhận thức gieo nhân thiện nhất định gặt hái quả thiện, ngược lại làm việc ác chắc chắn phải chịu quả báo ác, như thế thì khi hành động, khởi tâm động niệm hay tạo tác bất cứ việc gì, người ta đều biết cân nhắc nhân quả của nó, và khi đó xã hội mới có thể trở nên thuận hòa được. Cho nên Đại sư Ấn Quang tuy là vị đệ tử xuất gia của Phật, ngài lại không giảng kinh điển, không hoằng dương Phật pháp, chỉ chú trọng phương pháp hoằng dương liễu phàm tứ huấn hoặc cảm ứng thiên. Vì những tập sách này đều khuyên rằng người ta làm thiện, nói đến đạo lý nhân duyên quả báo. Điều đó đủ chứng tỏ Hòa Thượng có trí tuệ thật viên mãn và từ bi, muốn cứu vãn xã hội. Chúng ta hiểu được lý luận và phương pháp rồi, phải cố gắng tích cực, dốc hết toàn tâm lực mà làm cho tốt. Sợ hãi đối với vấn đề sinh tử. Đây là một vấn đề phát sinh đối với người chưa hiểu rõ về chân tướng vũ trụ và nhân sinh. Nếu một khi đã liễu giải, thì tâm sợ hãi của chúng ta hoàn toàn không có. Phật dạy, mạng sống là vĩnh hằng, không mất. Nói cách khác, căn bản là không có chết. Chết chỉ là một vọng tưởng. Thân thể này không phải là ta, vì mọi người chấp nó là của ta nên sinh ra sợ hãi. Nếu hiểu thân thể này không phải là ta, thì làm sao có sợ hãi được? Ví như y phục chúng ta đang mặc không phải là của ta thì khi nó cũ chúng ta thay đổi y phục mới. Thân xác này cũng như vậy, nếu nó không phải là ta, là của ta, lúc nó hư hoại tan rã, chúng ta cũng đổi lấy một thân thể mới. Hiểu như vậy, chúng ta có tự tại không? Đó là một sự thật, vì thế Phật dạy thân này không phải là ta, là sở hữu của ta, tương tự như y phục vậy. Nếu chúng ta có được thái độ nhìn nhận sinh tử như thế, thì chúng ta rất phi thường tự tại. Vậy, ta là cái gì? Theo Phật giảng, cái ta là chân tâm. Người ngoại quốc gọi là tôi nghĩ, tôi làm. Đó là nói theo các nhà triết học, nó thuộc thế giới vô hình nên chúng ta gọi là tinh thần hay tâm linh, nhưng nó chưa thật sự là của ta, mà cái chân tâm của ta cao hơn cái này một bậc. Các triết gia cho rằng cái suy nghĩ là của ta, song kinh Phật nói đó là thức. Vậy thức là gì? Thức là phần tác dụng của tâm, nó có đầy đủ khả năng quan sát tác dụng của tâm, nó có thể gọi là bản thể hay chân tâm, trong kinh điển còn nhiều tên gọi khác nữa. Như kinh Viên Giác gọi là Viên Giác Tánh, kinh Pháp Hoa gọi là Phật Tri Kiến, vân vân, cái này mới chân chính là cái của ta. Thân thể này không phải của ta, vì mất thân này lại thọ thân khác tiếp nối. Vì vậy, đối với thân thể này chúng ta không cần phải quá chăm sóc, nhưng cũng đừng có ý dứt bỏ nó đi. Chăm sóc cũng sai lầm, chán ghét nó cũng sai lầm, tất cả đều tùy duyên tự nhiên, thuận theo tự nhiên thì đời sống sẽ tốt đẹp. Chúng tôi giảng là thích ứng theo tự nhiên, vì có thích ứng theo tự nhiên, cơ thể mới tráng kiện được. Người sau khi giảng sinh sẽ đi về đâu? Nói theo phương diện khoa học hiện đại là chúng ta thay đổi không gian. Nói theo nhà Phật gọi là 10 pháp giới, 6 đường và 28 tầng trời. Thế giới của Phật không gian sinh hoạt không giống chúng ta. Ngày nay không gian sinh hoạt của chúng ta có 3 hoặc 4 chiều. Thế giới của Phật đến 5-6 chiều, không gian của Phật cao độ viên mãn. Hiện tại nói là thay đổi không gian, chắc chúng ta không hiểu đâu. Chúng ta có thể liên tưởng giống như việc thay đổi đài và tần số trên TV, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được. Tuy thay đổi tần số nhưng cùng trên một màn hình, cho nên trong nhà Phật nói, sinh thì quyết định sinh, đi thì thật không có. Vì sao không có? Vì tuy chúng ta đi, nhưng vẫn còn trên một màn hình. Vì sao sinh thì quyết định sinh, vì sự thay đổi về tần số, mà thật sự các tần số không giống nhau, cho nên dùng phương pháp khoa học hiện đại có thể giải thích được, nhưng trên thực tế là như vậy. Siêu độ biểu hiện cho ý nghĩa gì? Siêu độ có nghĩa là một phương pháp tưởng niệm. Chúng ta với tâm chân thành muốn giúp đỡ những người đã khuất. Phần lớn việc siêu độ là người mất hiện tiền tạo tác nhiều nghiệp chướng. Đã có nghiệp chướng thì không tránh khỏi thác sinh vào các đường khổ. Cho nên chúng ta siêu độ là giúp cho họ giảm bớt đau khổ. Đạo lý này trong kinh Địa Tạng đã nói rất rõ. Vì vậy, siêu độ chẳng phải là chúng ta đọc mấy quyển kinh thì người mất có công đức, đây là việc không hề có. Trong kinh nói rất rõ, chúng ta cần phải thể hội ý nghĩa của nó. Siêu độ là gì? Đó là chúng ta tự mình tu hành cho tốt. Chúng ta tu hành có thành tựu rồi, thì người mất mới có phước báo. Ví như chúng ta muốn làm cho cha mẹ tổ tông rạng rỡ, chúng ta phải cố gắng học tập và làm việc, trong tương lai mới trở thành nhân tài cho xã hội. Khi đó cha mẹ của chúng ta mới vinh dự, đi đến đâu cũng được người ta trọng nể cung kính, đặc biệt quan tâm vì có một người con là nhân tài. Điều đó mới đúng ý nghĩa siêu độ. Nếu chúng ta không thành tựu, dù có đọc kinh gì cũng không có tác dụng, cho nên đúng ý nghĩa của siêu độ là chúng ta phải sống làm sao cho mọi người trọng nể. Sống làm lợi ích cho xã hội, đó là phương pháp siêu độ cha mẹ hữu hiệu nhất. Kinh Địa Tạng là phương pháp tu học nhập môn. Quá trình tu học Phật Pháp tại nước chúng ta có đề cập rất rõ. Người tu học được chia thành 4 giai đoạn. Trong các giai đoạn đó, giai đoạn thứ nhất là học Kinh Địa Tạng. Địa là chỉ cho đất tâm, tạng là bảo tạng. Trong tâm địa của mỗi chúng ta có vô lượng trí tuệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng công đức. Theo như kinh nói thì tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, cho nên trí tuệ của chúng ta bình đẳng với chư Phật không hai không khác. Song hiện tại, vì sao hiển hiện lại có cao có thấp không bình đẳng? Như trên đã nói, nguyên nhân đều do tự mê mà có. Người có nghiệp chướng nặng, trí tuệ sẽ hiển xuất ít. Nghiệp chướng nhẹ thì trí tuệ hiển xuất nhiều. Nên trí tuệ không bình đẳng là do ở chỗ trí tuệ sâu hay cạn. Nếu nghiệp chướng tiêu trừ thì trí tuệ nhất định sẽ bình đẳng như nhau. Vì thế mới nói, tâm là bảo tạng. Nhưng làm thế nào để trí tuệ khai phát? Phải dùng hiếu kính. Cho nên kinh Địa Tạng còn gọi là hiếu kinh. nhất định phải bắt đầu từ kinh Địa Tạng mà thực hành, lấy kinh Địa Tạng làm nền móng, sau đó mới tiến lên một bậc nữa là học hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là đại biểu cho hạnh đại từ đại bi. Có đại từ bi sẽ phát sinh tâm từ hiếu kính. Tôi hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng những người thân, sau đó hiếu kính, tôn kính, quan tâm đến tất cả chúng sinh, nhưng chúng ta phải dùng lý tánh chứ không được dùng cảm tình. Ngài Văn Thù Bồ Tát là vị Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ. Sau cùng, chúng ta học hạnh của Ngài Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là đại biểu cho hạnh bình đẳng. Chúng ta dùng trí tuệ từ bi hiếu kính đối với tất cả chúng sinh một cách bình đẳng không sai biệt. Vì vậy, chỉ có học hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền mới là có thể viên mãn. Hiệu dụng của việc niệm Phật. Phương pháp tu tập trong Phật Pháp có rất nhiều, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Niệm Phật là một pháp trong vô lượng pháp môn đó. Pháp môn này có nhiều lợi ích rất đơn giản, dễ dàng. Người người đều có thể thực hành được, sự lý rất thâm diệu. Tông Tịnh Độ đề xướng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, cầu sinh thế giới cực lạc. Tất nhiên, để nói hết về nó một cách rõ ràng trong mấy câu sẽ không thể đủ. Tuy số lượng kinh điển nói về pháp môn này không nhiều, song nghĩa lý lại vô cùng phong phú thâm sâu. Ví như kinh A-di-đà, bản kinh mà mọi người ai cũng biết rất đơn giản, nhưng nội dung lại rất phong phú. Những năm trước tôi có giảng qua kinh này 2 lần, nhưng băng giảng ghi lại đến 335 cuốn. Do đó có thể thấy nội dung của kinh này không đơn giản chút nào, thế nên tôi phải mất 1 năm mới giảng hết. Song trong quá trình giảng, tôi không giảng giải một cách chi tiết mà chỉ giảng giải yếu lược, điều đó đủ chứng tỏ nghĩa lý của tông Tịnh Độ thâm sâu, không thể nghĩ bàn. Phương pháp niệm Phật tuy đơn giản, bất kỳ một người nào nghe qua cũng có thể hiểu, nhưng hiếm có người tin, trên lý luận đã không tin, chỉ cần chúng ta tin sâu, nguyện thiết mà chí thành niệm Phật thì cũng có khả năng thành tựu. Việc thành tựu vô cùng thù thắng, có thể nói là không có sự thù thắng nào bằng. Chẳng những chúng ta có thể vượt 6 nẻo luân hồi mà còn giải thoát ra 10 pháp giới. Cho nên công đức thù thắng của pháp môn này không có một pháp môn nào có thể so sánh kịp. Do đó, pháp môn này được 10 phương chư Phật tán thán. Tất cả các bậc tổ sư, ngoài các tổ của Tịnh Độ, những tổ sư của các tông phái khác cũng cực lực hoằng dương Tịnh Độ. Điều đó đủ cho chúng ta thấy pháp môn này xác thật là thù thắng và vi diệu vô cùng. Tu học Phật Pháp tốt nhất là thâm nhập một pháp môn. Không luận là Thiền Tông, Mật Tông hay Tịnh Độ Tông, trên thực tế trong khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp người, nếu chúng ta muốn tu tập cho được thành tựu giải thoát, nhất định phải thâm nhập một pháp môn vì dễ dàng thực hành. Chúng ta học 2 hoặc 3 pháp môn thì nhất định sự tu học của chúng ta sẽ không bằng với một người chuyên nhất một pháp môn. Giống như việc đánh giặc, nếu chúng ta tập trung lực lượng tại một chỗ để đánh sẽ rất dễ dàng đột phá. Nhưng nếu chúng ta phân tán lực lượng thành 2-3 điểm để đánh, sức mạnh của ta sẽ trở nên yếu, chưa chắc gì đánh thắng. Đạo lý này cũng tương tự như vậy. Vì vậy chúng ta nghe người khác đề xướng cộng tu 2 hoặc 3 pháp môn. Nghe rồi sẽ cảm thấy rất khó khăn vì chúng ta không biết chọn pháp môn nào. Ví như nói thiền tịnh song tu, phương pháp này chỉ áp dụng cho người tham thiền. Nếu họ tham thiền không thành tựu thì có thể nương vào nguyện lực mà giảng sinh. Vì thế mới nói thiền tịnh song tu là tốt. Cũng như nói một nửa này không thành công thì còn hy vọng vào nửa còn lại. ý nghĩa của thiền tịnh song tu là vậy. Quan niệm cộng tu hai ba pháp, thiền, tịnh hay mật, ý nghĩa cũng ở đó. Bình thường nghe người ta nói, chúng ta không hiểu, rồi sinh hiểu lầm, cho nên tâm mới khổ. Vì vậy, thâm nhập một pháp môn, ví dụ như tịnh độ, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng thành tựu. Thờ cúng tượng Phật và Bồ Tát. Tại tự viện hoặc ở gia đình nên dụng tâm thế nào để lễ lạy? Lạy Phật, Bồ Tát và thần linh có giống nhau không? Đây là vấn đề tương đối nghiêm túc, vì nó có thể ảnh hưởng mê tín dị đoan đến xã hội. Thờ cúng thần tiên và trời là tập tục có từ mấy ngàn năm nay ở Trung Quốc. Nó có tác dụng trên mối quan hệ xã giao, nhất định không phải là mê tín. Điều này chúng ta cần phải phân tích cho rõ. Phật Pháp là đạo sư, không phải là thần, cho nên Phật Pháp là một nền giáo dục, không phải là một tôn giáo. Cách đây mấy ngàn năm về trước, Phật giáo đã được người ta hiểu như là một nền nghệ thuật hóa giáo học. Vì vậy, ở các tự viện, niệm Phật đường hay tịnh xá, thường thấy có thờ hình ảnh, tượng của Phật và Bồ Tát. Màu sắc và hình tượng lại rất nhiều, điều này chúng ta tham khảo trong kinh điển như Kinh Vạn Phật chẳng hạn. Tại Đài Loan, trong những năm qua có không ít đạo tràng lạy Kinh Vạn Phật. Trong bộ kinh này, Phật nói có hơn 1.200 vị Phật mà không có Bồ Tát. Phật dạy có rất nhiều chư Phật mà mỗi một chúng ta có đầy đủ tự tánh năng đức. Lấy một ví dụ cho mọi người dễ hiểu, danh hiệu Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn. Thích Ca dịch là từ bi, năng nhẫn. Mâu Ni dịch là tịch diệt hay thanh tịnh. Do đó, từ bi và thanh tịnh trong tự tánh của mỗi chúng ta đều có đủ. Chúng ta nghe một danh hiệu Phật nhất định, trong ta phải tiếp nhận và phải lấy tâm từ bi, tâm thanh tịnh mà đối đãi với người. Đó là ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni. Cho nên, hễ nghe danh hiệu hoặc thấy hình tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta phải phát khởi niệm tưởng như vậy để nhắc nhở chính mình trong từng giây từng phút không hướng ngoài những ý nghĩ đó. Danh hiệu của Bồ Tát là Tu Đức. Chúng ta có đầy đủ năng đức của Phật và Bồ Tát chỉ vì hiện tại chúng ta si mê nên tánh đức trong tự tánh chúng ta không hiện tiền. Như chúng ta vốn là từ bi, là đại từ đại bi, song hiện tại chúng ta đối xử với người, đối xử với vật không có một chút từ bi. Tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh, song mỗi ngày, từ sáng đến chiều, chúng ta đều vọng tưởng, vọng niệm, phiền não, những điều đó đều do chúng ta si mê. Như vậy, làm thế nào để khôi phục lại những đức tính đó? Nhất định phải nhờ tu hành. Hình tượng, danh hiệu Phật và Bồ Tát làm khơi dậy đức hạnh tu hành trong mỗi chúng ta, mục đích là như vậy. Là đệ tử Phật, chúng ta cúng dường Phật và Bồ Tát cũng không ngoài những mục đích trên. Thứ nhất, có ý nghĩa tưởng niệm, vì Đức Phật là bậc thầy cao cả của chúng ta. Chúng ta mang ơn giáo dục của Ngài, đạt được nhiều lợi ích và công đức thù thắng, vì thế chúng ta niệm niệm, không quên công ơn đó. Thứ hai là, noi theo gương của các Ngài mà học tập, cho nên mới nói, thấy người hiền, nghĩ mình làm sao cho bằng họ. Chúng ta thấy hình tượng Phật và Bồ Tát, chúng ta học tập theo gương hạnh các vị ấy, nghe danh hiệu các vị ấy chúng ta cũng muốn học theo đức hạnh. Đó là phương pháp chúng ta dụng tâm thờ cúng Phật và Bồ Tát, là ý nghĩa chân chính mà chúng ta cần phải hiểu, vì vậy việc thờ cúng mới không mê tín. Chư Phật Bồ Tát có rất nhiều, ví dụ chúng ta thờ cúng Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát là đại biểu cho hiếu kính, hiếu thuận tôn sư. Địa là tâm địa, tạng là bảo tạng. Mỗi một chúng sinh, chúng ta, tâm địa đều có đầy đủ vô lượng trí. Đó là ý nghĩa của địa tạng, cho nên việc thờ cúng hình tượng Phật và Bồ Tát có công dụng nhằm làm khai phát tâm địa bảo tạng của chúng ta. Dùng phương pháp gì để khai phát? Dùng giáo dục, giáo học, mà giáo học là căn bản, là hiếu thuận tôn sư. Vì vậy kinh Địa Tạng là kinh hiếu nhập môn. Học Phật là từ nơi kinh này bắt đầu vào. Thờ cúng Địa Tạng chẳng phải hàng ngày chúng ta lạy Ngài, hàng ngày cúng dường Ngài, cầu Ngài phù hộ cho chúng ta. Nghĩ vậy là chúng ta đã mê tín mất rồi. Tánh đức của chúng ta vĩnh viễn sẽ không hiển hiện được. Nên có thái độ thờ cúng như thế nào? Đó là học tập theo hạnh Ngài. Điều này trong kinh Địa Tạng, lý luận giảng nói rất rõ ràng, triệt để. Cần y theo phương pháp thiết thực đó mà làm, thì Bồ Tát tất sẽ gia hộ cho chúng ta. Nếu không hiểu điều này, không y theo đó mà phụng hành, chẳng những chúng ta không đạt được chút lợi ích nào, mà còn vướng phải sai lầm nữa. Sai lầm ở đâu? Ở chỗ đem Phật Bồ Tát xem như thần linh, rồi đút lót, nịnh hót các vị ấy, đặt điều kiện để các vị bảo hộ cho mình. Đem Phật Bồ Tát để làm việc tham quan ô trượt. Thái độ đó là một trọng tội, nên từ chỗ không hiểu mới đi đến sai lầm là như vậy. Vì thế có câu, sai một ly đi một dặm. Cho đến những việc như lạy thiên thần phải làm sao? Thiên địa quỷ thần trong cổ lễ Trung Quốc đều có. Làm thế nào có thể phát huy được đức tính của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cung kính thiên địa quỷ thần? Chúng ta dùng tâm cung kính của mình đối với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật, đó là ý nghĩa cấm kỵ của thời xưa vì nó thuộc vào giáo học. Tuyệt đối không được cầu quỷ thần, nếu cầu vào quỷ thần là quan niệm sai lầm, đó là điều mà chúng ta nhất định nhận thức cho rõ. Dụng ý vật phẩm cúng dường Phật Bồ Tát. Như trái cây, nước trong, nhang đèn, Phật và Bồ Tát không đòi hỏi chúng ta điều đó. Vậy, ý nghĩa chân chính ở chỗ nào? Vẫn ở chỗ giáo học. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, những vật phẩm cúng dường đó chính là công cụ giáo dục học. Khi tiếp xúc với những vật đó, chúng ta sẽ có cảm xúc, ví như chúng ta đứng trước tượng Phật để cúng Phật. Thì Phật là biểu tượng cho đức tính của tự tánh, Bồ Tát là biểu tượng cho tu đức. Thông thường, chúng ta thờ cúng chỉ có một vị Phật hay một vị Bồ Tát, nên nhân đó mà đức tính cũng chỉ có một. Tu đức thì có nhiều mặt, song nói tóm lại không ngoài hai loại, một là tri, hai là hành. Trong Phật giáo gọi là giải hạnh. Một là giải môn, hai là hành môn, cho nên lấy hai đại Bồ Tát làm đại biểu. Tiên sinh Dương Dương Minh giảng, tri hành hợp nhất đều lấy từ nơi Phật Pháp mà khai thị, đạt đến chỗ linh cảm. Tri hành hai từ này trong nhà Phật giảng là giải hạnh và giải môn. Như bình thường, chúng ta cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cúng dường Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Bồ Tát, chúng ta hiểu Đức Phật là tượng trưng cho tánh đức, Ngài Văn Thù, Phổ Hiền là đại biểu cho tu đức, Văn Thù là đại biểu cho giải môn, cho trí tuệ, Phổ Hiền là đại biểu cho hành môn, đại biểu cho thực hành, thực tiễn. Cho nên, hai vị Bồ Tát này là đại diện cho toàn bộ các vị Bồ Tát. Phần lớn các vị đồng tu theo Tịnh độ thường cúng dường Tam Thánh. A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng giác. Chữ A nghĩa là vô, chữ Di Đà nghĩa là lượng, Phật nghĩa là vô lượng giác ngộ. Đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, cho đến tận hư không pháp giới, không có một điểm nào là không giác ngộ. Đó là tánh đức cứu cánh viên mãn mà Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai vị đại biểu. Bồ Tát Quán Thế Âm là đại biểu cho sự thực hành, Bồ Tát Đại Thế Chí là đại biểu cho giải môn, cho trí tuệ. Song Tịnh Tông lại lấy hành trước, sau đó mới đến giải. Đó cũng là cách cúng dường Phật có sai khác. Riêng chúng ta luôn chú trọng ở thực hành, cho nên đem hành môn thực hiện trước. Phải hiểu được ý nghĩa này, nếu không chúng ta sẽ dễ sinh quan niệm sai lầm. Chúng ta cúng dường hoa lên Phật. Hoa là đại biểu cho nhân, ở định luật nhân quả, thế gian và xuất thế gian đều không lìa nó. Rải rác trong các kinh Phật thường nói, vạn pháp đều không, nhân quả bất không. Vì sao? Vì tất cả các pháp vốn chuyển biến, nhân sẽ biến thành quả, quả sẽ biến thành nhân, nhân quả tương quan mật thiết, hằng biến chuyển không gián đoạn, đó là một sự thật, cho nên nói nhân quả bất không, trước ra hoa, sau mới kết quả, vì hoa là nhân, sau đó là quả, cho nên cúng hoa là đại biểu cho việc tu nhân. Nếu cúng hoa đẹp, chúng ta sẽ hái được quả ngon. Vì thế, mỗi khi thấy hoa, chúng ta phải nhớ đến việc tu nhân thiện, tương lai mới được quả báo thiện. Ở đây, hoa có ý nghĩa là như vậy. Cúng quả là đại biểu cho quả báo, là điều mà chúng ta mong cầu. Muốn có quả tốt, chúng ta phải biết tu trồng hoa tốt. Trong Phật Pháp Đại Thừa, hoa được hiểu là đại biểu cho lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tất cả những điều đó gọi là hoa lục độ, sau đó mới có thể đạt đến quả báo viên mãn. Cúng hoa có ý nghĩa là như thế, cho nên khi chúng ta cúng hoa cho Phật hay lúc nhìn thấy các loài hoa, từng phút từng giây chúng ta đều luôn cân nhắc mình phải tu nhân thiện. Tu nhân thiện sẽ được quả lành, đó là ý nghĩa cúng hoa quả lên Phật Bồ Tát. Đến việc cúng dường thực phẩm không có ý nghĩa quan trọng lắm. Thực phẩm là đại biểu cho tâm thành kính. Chúng ta muốn mình dùng những thức ăn ngon thì phải lấy những thứ mình ưa thích đó cúng dường đến Phật và Bồ Tát. Đến việc thắp hương cũng vậy. Hương là đại biểu cho tín hiệu. Thời xưa, tín hiệu được dùng rất rộng. Nếu ai có đi du lịch đến Vạn Lý Trường Thành sẽ thấy, cứ mỗi khoảng cách lại có một đài đốt lửa. Đài này dùng để truyền tin tức, nó giống như một lư hương. Hồi đó, việc truyền tin không hiện đại như ngày nay, người ta dùng những đài này để làm việc truyền tin. Nguyên liệu dùng để đốt các đài này là phân của con sói, nên độ khói lửa rất mạnh, không như lửa khói bình thường, gió không thể thổi tắt được, vì thế khói có thể lan tỏa lâu dài. Những nơi xa, mỗi khi nhìn thấy khói, sẽ biết được nơi đó có chuyện xảy ra. Hương hay nhang cũng là một biểu hiện của Phật Pháp. Đốt nhang là phương pháp nhắc nhở chúng ta học tập, nghĩ đến việc tu giới, tu định, tu tuệ. Giới hương, định hương, tuệ hương là ba loại hương chân thật. Ba loại hương này thuộc năm phần pháp thân, cùng hai loại nữa là giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Cho nên dùng phương pháp cúng hương là để tự nhắc nhở mình tu học giới, định và tuệ. Đến như việc cúng đèn cũng tương tự vậy. Đèn là ý tượng trưng cho ngọn đèn trí tuệ. Thời xưa thường dùng đèn dầu, đèn cầy, ý nghĩa vô cùng thâm sâu. Nhất là đèn dầu, ngọn đèn ấy là ngọn đèn của chính mình, chiếu sáng cho tha nhân. đó là phương pháp dạy chúng ta cầu trí tuệ, xả mình vì người, lấy trí tuệ, năng lực của chính mình mà phục vụ cho xã hội, trợ giúp cho tất cả chúng sinh mà không cầu đền đáp, đó là phương pháp Phật dạy chúng ta, cho nên hương đèn có ý nghĩa như vậy. Nếu chân chính theo đó mà làm, tự nhiên chúng ta sẽ được tráng kiện, sống lâu, cho đến như chuyện thăng quan phát tài. Chúng ta nếu muốn đều có thể có được, vì đó cũng là một phần quy luật của nhân quả. Chư Phật và Bồ Tát có năng lực rất lớn, trí tuệ cao sâu vậy mà cũng không thể thay đổi được luật nhân quả. Phật và Bồ Tát không thể giúp chúng ta thăng quan phát tài, chỉ có thể dạy chúng ta phương pháp tu học. Chúng ta nếu hiểu được rồi nương theo đó mà tu học, tự nhiên chẳng bao lâu sẽ đạt được. Cũng như muốn ăn dưa, chúng ta phải biết chọn giống dưa tốt để trồng, hàng ngày phải biết chăm sóc đúng kỹ thuật, thì nhất định chúng ta sẽ có dưa ngon để ăn, chứ không ai tự nhiên mang đến cho chúng ta. Chúng ta nghĩ Phật sẽ mang sự thăng quan phát tài đến cho ta, nghĩ vậy là mê tín rồi. Nhất định chúng ta phải hiểu biết ý nghĩa cho thấu đáo, đến như việc cầu an, cầu tráng kiện hay trường thọ. Phật dạy chúng ta nếu muốn được, chúng ta nhất định phải thuận theo lẽ tự nhiên. Cho nên, Phật dạy luôn biết tự tại tùy duyên, chúng ta mới có thể đạt được hy vọng. Hai chữ tùy duyên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ví như người hiện đại thường nói là do hoàn cảnh, môi trường sinh thái chi phối. Mọi người đã biết hoàn cảnh sinh thái trên trái đất này, không luận là thực vật hay động vật, đều có mối tương quan hỗ trợ mật thiết với nhau. Nếu một mặt bị phá hoại, mặt còn lại nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Đó là đạo lý mà ai cũng biết. Vì hiện tại môi trường sinh thái của chúng ta bị phá hoại đến mức báo động, cho nên có nhiều loại thực vật và động vật không còn môi trường sinh tồn, thậm chí tuyệt chủng, nguyên nhân phát sinh đều do môi trường sinh thái không cân bằng. Tinh thần, thể xác của chúng ta, những yếu tố sinh lý bên trong và tinh thần nếu thuận theo đại tự nhiên, tất sẽ được tráng kiện và trường thọ, đời sống chúng ta sẽ được an lạc tươi vui. Ngược lại, nếu chúng ta không thuận với tự nhiên mà phá hoại môi trường sinh thái thì nhất định chúng ta sẽ bị nhiều bệnh tật, những tai nạn thiên tai cũng không tránh khỏi. Phật dạy, tâm chúng ta vốn thanh tịnh, bình đẳng, như Lục Tổ nói, bản lai không một vật, song hiện tại chúng ta do vô minh nên có vọng tưởng, chấp trước và phân biệt. Chính nguyên nhân này mà hàng ngày chúng ta có thương yêu, giận ghét. Tâm đã động thì bệnh tật làm sao tránh khỏi. Một nguyên nhân nữa là do chúng ta lười lao động, không hoạt động. Đây cũng là lý do dễ sinh ra bệnh tật. Nhà Phật có phương pháp lạy Phật, đây cũng là phương pháp luyện thân. Trừ lạy Phật ra, lao động cũng là một phương pháp dưỡng thân. Như vậy, tâm không có phân biệt, vọng tưởng và chấp trước, thương ghét giận hờn, thì thân tự nhiên tráng kiện trường thọ. Vì vậy, Phật Pháp dạy cho chúng ta phương pháp nuôi dưỡng thân tâm. Đến như phước báo cũng vậy, người giàu sang có thể đạt được hạnh phúc mỹ mãn, người nghèo hèn cũng có thể đạt được hạnh phúc tương đồng, và người người cũng đều có thể đạt được hạnh phúc như vậy. Điều đó có nghĩa giàu hay nghèo không quan trọng, giàu nghèo không liên quan đến hạnh phúc. Phú quý hay bần tiện là do có tu phước, tu đức hay không, ví như người giàu có là do đâu? Do bố thí tài mà có. Bố thí là nhân, được giàu sang là quả, gieo nhân nhất định phải thọ quả. Chúng ta gieo nhân gì, nhất định sẽ thọ quả ấy. Đạo lý này tuyệt đối không sai. Nếu đời quá khứ và trong hiện tại, chúng ta không chịu tu nhân, lại muốn phát tài, thì tài đâu mà phát. Điều này nếu xem liễu phàm tứ huấn, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Thật vậy, mỗi một miếng ăn miếng uống chẳng phải do tiền định, tất cả đều có nhân duyên. Phật, Bồ Tát, Thiên Thần cũng không thể giúp được dù chúng ta có gian xin cầu nguyện. Nếu cầu nguyện mà được phát tài, thực ra là do đời trước chúng ta đã gieo nhân bố thí. Khi nhân duyên đến giai đoạn chín mùi, tự nhiên chúng ta có thể phát tài mà chẳng phải do Phật, Bồ Tát hay Thiên Thần linh hiển. Nếu quả thật những vị ấy linh hiển, thì trăm người cầu, ắt trăm người phát tài, hoặc 100 người cầu mà hết 99 người phát tài. Nếu còn lại một người chưa phát tài, cũng chưa thật sự gọi là linh. Chúng ta cần phải tỉnh táo, không bị người khác lừa, phải có lý trí phân biệt mới thật đạt được lợi ích. Cho nên, vật phẩm cúng dường Phật và Bồ Tát chỉ là một pháp tượng trưng, không phải là nhu cầu. Chúng ta dùng những vật phẩm cúng dường là từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta ngày ngày tiếp xúc ngoại cảnh lục trần, phải luôn niệm niệm tỉnh giác, không bị mê hoặc. Chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Do đó có thể biết, vật phẩm cúng dường là tất yếu, phải có. Nếu gia đình nào không có khả năng cúng dường các vật phẩm khác, tốt hơn hết là nên cúng dường một ly nước trong. Chúng ta có thể đứng trước Phật mà thành tâm cúng dường một ly nước. Đây là vật phẩm cúng dường quan trọng nhất, vì nước là biểu hiện cho tâm linh. Nước trong là tượng trưng cho tâm thanh tịnh, bình đẳng. Cho nên, mỗi khi nhìn ly nước, chúng ta sẽ nhớ đến tâm thanh tịnh bình đẳng. Vì vậy mới nói, nước là vật phẩm cúng dường quan trọng. Chúng ta có thể thiếu những vật cúng như nhang đèn hoa quả, nhưng tuyệt đối không thể thiếu nước được. Nhìn thấy nước là luôn nhớ đến chính mình, luôn nhớ đến việc phải tu tâm thanh tịnh và bình đẳng. Tâm đó là tâm Phật, là chân tâm. Nghi thức khai quang tượng Phật Bồ Tát. Khai quang có ý nghĩa gì? Có hay không có việc khai quang? Ai đủ tư cách để khai quang? Đây là vấn đề mà trong khi giảng kinh chúng ta vẫn thường đề cập. Hiện tại, việc khai quang gần như đã trở thành xu hướng mê tín. Ý nghĩa đích thực của việc khai quang hoàn toàn đã bị đánh mất. Khai quang là một việc phi thường trọng yếu. Ý nghĩa chân chính của nó nói lên việc cúng dường tượng Phật Bồ Tát. Việc này giống như chúng ta xây đúc hình tượng của một bậc vĩ nhân ở thế tục. Khi việc xây đúc thành rồi, sau đó chúng ta mới cử hành lễ khai mạc. Trong buổi lễ khai mạc đó, nhất định chúng ta phải nói cho mọi người hiểu rõ ràng, ca ngợi về sự nghiệp cống hiến lớn lao của họ đối với đồng bào, với dân tộc và đất nước. Khi ấy, mọi người nhìn hình tượng của bậc vĩ nhân liền nhớ đến công lao của vị ấy. Việc khai quang trong Phật giáo cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Ví như chúng ta cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, sau khi đắp tượng trang nghiêm rồi, chúng ta mới khai mở việc cúng dường. Lúc khai mở việc cúng, chúng ta nhất định phải nói cho đại chúng hiểu rõ vì sao chúng ta cúng dường Bồ Tát. Trong lúc cúng dường, dựa vào tôn tượng trang nghiêm của Bồ Tát mà chúng ta có thể khai phát quang minh tự tánh của chúng ta. Vì thế, không phải người khác thay thế Phật Bồ Tát để khai quang, mà chính tượng Phật Bồ Tát vì chúng ta khai quang. Đó là ý nghĩa chân chính vậy. Nếu đã thờ Phật Bồ Tát, rồi lại đi mời một vị Pháp sư tới làm lễ khai quang cho Phật Bồ Tát, và cho đó là linh, không khai quang lại cho không linh, thì điều này thật sự sai lầm. Có rất nhiều người tìm đến tôi nhờ khai quang cho Phật Bồ Tát. Tôi chân thật bảo với họ, không cần thiết phải cúng dường Phật và Bồ Tát. Họ hỏi, tại sao vậy? Tôi đáp, vì tôi bảo, các vị ấy lên thì các vị ấy sẽ lên, bảo không lên sẽ không lên. Như vậy tôi lên hơn họ nhiều, và bạn có thể cúng tôi là tốt rồi, cần gì phải cúng dường các vị ấy. Chúng ta nghĩ coi có đúng không, đó có gọi là mê tín không? Vì tôi giả bộ làm vẻ này vẻ nọ, lấy tay ra hiệu làm như linh, làm sao họ lại không cho tôi linh hơn được? Đó là chỗ nghĩ không thông. Chỉ có người ngu mới tin sâu như thế. Một người có trí óc linh mẫn, thông minh, một khi nhìn liền nhận ra sự thật chân tướng. Tôi nói thay thế Phật, Bồ Tát khai quang, tức là lừa dối họ, vì họ chưa được sáng suốt, còn hồ đồ. Cho nên, việc khai quang là việc đại biểu cho Phật và Bồ Tát. Ví dụ như chúng ta cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, mà Quan Âm Bồ Tát là đại biểu cho tâm từ bi, đem việc Bồ Tát Đại Từ Đại Bi mà cứu độ hết tất cả chúng sinh, đó là những điều cần phải học. Phát khởi chí nguyện, nghe được danh hiệu, thấy được hình tượng Bồ Tát là nhớ, phát khởi lòng đại từ đại bi, làm lợi ích cho hết thảy mọi người. Chúng ta đối nhân, đối vật, đối việc, phải lấy tâm đại từ đại bi mà thương yêu và gia hộ cho tất cả, không phân biệt một ai. Đây là một đạo lý, chúng ta không thể không biết. Đối với những người có đủ tư cách và khả năng giúp Phật và Bồ Tát khai quang, người này đối với kinh, luật, luận phải thông suốt ý nghĩa, vì mọi người diễn nói cho rõ ràng, cho nên tuyệt đối không được dựa vào hình thức. Mỗi một hình thức đều có ý nghĩa giáo dục riêng, rất thâm sâu. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu, mới không bị lệch theo xu hướng mê tín. Cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Thiên Thần giúp mình phát tài, được phúc. Đó là quan niệm sai lầm, không phải là tư tưởng chân chính. Pháp quán đảnh của Mật Tông có ý nghĩa gì? Hiện tại, Mật Tông rất thịnh hành, tiếp thọ. Pháp quán đảnh của Mật Tông có đúng nghiệp chướng được tiêu trừ không? Làm